Dù ngoạn mặt thế, chương 16, thương cảm và sâu bọ. Góc truyện audio.com. Ta đi ngang qua cũng chả quản hắn đen mặt nhưng mới đi được vài bước. Hắn tính chụp tay ta nhưng ta tránh được. Nhìn hắn nhíu mày lại. Hiên Viên Triệu lúng túng nói. Băng Như, tại sao em từ chối? Phải biết rằng hắn đợi ngày cô đến trường để bày tỏ lâu lắm rồi, từ lần đầu gặp cô. Hắn đã biết tim mình rung động vì cô nhưng hắn chưa kịp ngỏ lời thì cô như không khí biến mất. Khó khăn lắm bây giờ mới gặp ta nên hắn muốn nắm bắt cơ hội này. Ta nhìn Hiên Viên Triệt si tình nhưng ta biết nếu không có kết quả nên bóp chết từ khi còn trong trứng là an toàn nhất. Nói, ta đã có chồng rồi, hôm nay ta đến trường để xin nghỉ học đấy. Ta mặt nhu tình triền miên đầy sự hạnh phúc, làm người mù cũng thấy lời ta tuyệt không? Giả, mà chính ta cũng khâm phục tài diễn xuất của mình. Hiên Viên Triệu nghe vậy đơ đẩn người, sau đó cười khổ tự chế giễu mình, si tình, cô đã có người yêu rồi, giờ cũng sắp kết hôn. Nói, vậy anh chúc em và hắn ta hạnh phúc nhé, tạm biệt cuộc tình 3 năm đơn phương. Mây, tội Triệu ca ghê, mấy nàng muốn anh he không? CMT Mây cho Mây BT để chọn nhé. Chấm, ta nghe vậy trong mắt lóe lên khen ngợi, quả thật rất biết điều, vậy nên ta giúp hắn một lần vậy. Ta tiến lên nói nhỏ nói. Viên Triệu, ngươi là người thông minh, vài hôm nữa bệnh dịch bộc phát, đây là vaccine chống sự xâm hại của nó, ngươi kiếm một chỗ nào đó vắng người mà. Uống, nhớ, tuyệt không uống trước mặt ai và sau khi tỉnh phát hiện điều bất thường của cơ thể. Nhớ, đó là thứ giúp ngươi sống sót qua bệnh dịch đấy à. Còn nữa, nếu muốn cứu gia tộc mình ngươi nên thu thập thật nhiều vật tư để sống cho tốt, nhưng ta nhắc nhở ngươi, sau dịch bệnh đấy nhân tính và tiền bạc sẽ không thể sử dụng được nữa đâu, tốt nhất ác một chút sẽ không chịu thiệt đâu. Sau đó đưa chai nước chứa nước trong linh tuyển đưa cho hắn, rồi dưới ánh mắt của các học sinh khác ta vỗ vai hắn coi như an ủi đi. Quay qua hỏi học sinh khác phòng hiệu trưởng, cảm ơn xong mỉm cười quay người đi. Còn Hiên Viên Triệu thì nghiêm túc nhìn chai nước suy nghĩ những gì ta nói. Nếu lời ta nói là thật hắn cũng nên chuẩn bị thôi. Sau đó cũng xoay người rời đi dưới ánh mắt khó hiểu của các học sinh. Sau khi xin nghỉ với lý do lấy chồng, còn anh là ta bịa đi ra nước ngoài xong thì ta lái BMW hướng chợ đêm mà tới. Sau đó sẽ tới chợ đen để mua vật tư vì ở đó có rất nhiều. Khi nhìn khung cảnh đông vui của chợ đêm ta cảm thấy hơi luyến tiếc nhưng sau đó tự động gạt ý nghĩ đó qua một bên. Đi qua các quầy thức ăn là trực tiếp mua mỗi cái 50 phần đưa đến khách sạn ta đã đặt trước đó với lý do mở picnic đãi bạn bè. Ta quá xinh đẹp, à phải nói cô quá xinh đẹp, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người với thái độ chi tiền như rác của ta nên đưa tới những ánh mắt tham lam và ghen tị, như hiện tại ta bị hai gã đô con quần lấy trêu ghẹo. Này cô em, cho tụi anh làm quen được không? Còn một gã thì nói, hay cô em theo tụi anh đi, tụi anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Giọng nói chứa sự dâm tà, người xung quanh chả ai dám ra can ngăn, cả một phần là sợ thế lực bọn họ, còn nữa là đã thấy kết cục trước. Ta thấy vậy cũng coi như bình thường, xã hội thối nát đã cắm sâu rồi. Còn khi nhìn hai gã đó, phượng mâu híp lại hiện ra sát ý. Vì ta chưa từng giết người nhưng cô đã từng đấy, với lại mà thế đến người giết người là bình thường, nhưng sau đó ta nghĩ tới gì đó hướng bọn họ cười gian, cách chương.